cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, SSJ 4 Saiyan. 6. Thật là lợi hại, bà các ngươi khỏe lợi hại. Nghe xong dạ thần bọn họ tại tinh thần thời gian trong phòng những kia trải qua sau, tất cả mọi người thán phục không thôi. Vũ Thiên Hòa Trăng càng là mặt đầy vẻ sùng bái. Mặc dù dạ thần bọn họ bây giờ nói lên cũng liền mấy câu nói, nhưng là tinh thần thời gian trong nhà mỗi ngày đều đang không ngừng truyền ra từng đạo năng lượng kinh khủng ba động. Cho dù ngăn cách một đạo không gian lần nguyên đô khiến người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Quả thực khó mà tưởng tượng ở bên trong bọn họ lại là bực nào hung hiểm. Biến thân Super Saiyan 4 xa còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng may mắn là bọn hắn vẫn là thành công. Dạ thần, các ngươi thực lực bây giờ mạnh như thế nào a? Biến thân Super Saiyan 4 sau sức chiến đấu lại tăng trưởng gấp bao nhiêu lần? Bulma hỏi, mà Chi Chi cùng số 18 trung nữ cũng rất tò mò. Vào lúc này cũng còn khá, dạ thần bọn họ đã thu liễm khí tức. Có thể là trước kia bọn họ mới vừa từ tinh thần thời gian trong nhà đi ra lúc trên người phát ra khí tức chính là vô cùng khoa trương kinh người. Thật là đã đạt tới sâu không lường được mức độ. Ta lúc trước hẳn cũng đã nói đi, Super Saiyan 4 cũng không thuộc về Super Saiyan hệ liệt biến thân. Có thể coi như là từ Hoàng Kim Cự Viên tiến hóa tới một loại tân hình trạng thái bình thường Saiyan. Cho nên Super Saiyan 4 cũng không có 187 có còn lại Super Saiyan biến thân loại kia tương đối cố định sức chiến đấu tăng thêm. Bất quá không phải muốn tương đối nói, chúng ta bây giờ biến thân Super Saiyan 4 sau sức chiến đấu đại khái có thể đạt tới trạng thái bình thường mấy ngàn lần đi, mấy ngàn lần, dạ thần một bộ tùy ý giọng, mà Bulma trùng nữ miệng chính là đều đã tấm thành o hình. Phải biết dạ thần bọn họ lúc trước mạnh nhất Super Saiyan 3 cũng bất quá mới tăng thêm trạng thái bình thường sức chiến đấu 400 lần a, mà Super Saiyan 4 vậy mà trực tiếp liền đưa bọn họ sức chiến đấu tăng lên tới mấy ngàn lần. Thiên, đây vẫn chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần sau đó chúng ta tiếp tục tu hành hẳn còn có thể trở nên mạnh hơn đi. Mà còn căn, cứ ta đoán, nếu như đem Super Saiyan 4 xưng là Hoàng Kim Cự Viên tiến hóa tới Vượn Biến Hóa Saiyan, như vậy phía sau chắc còn có càng cường đại hơn siêu cấp Vượn Biến Hóa Saiyan. Giống như là bình thường Saiyan có thể biến thân thành Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 giống như Super Saiyan 3. Thuận lợi xưng hô, nếu như sau đó chúng ta có thể đạt tới loại kia biến thân nói, liền kêu Super Saiyan 5, Super Saiyan 6 cùng Super Saiyan 7 đi. Sờ chính mình cầm, dạ thần lại nói, đây cũng không phải là dạ thần tùy tiện tự mình đoán chừng, mà là có nhất định căn cứ. Bình thường cự viên tiến hóa tới Saiyan liền có thể biến thân thành Super Saiyan. Như vậy Hoàng Kim cự viên tiến hóa tới Vượn Biến Hóa Saiyan vì cái gì liền không thể biến thân thành siêu cấp Vượn Biến Hóa Saiyan? Nhất là đang thay đổi thân thành Super Saiyan 4 sau, dạ thần bọn họ cũng rõ ràng cảm giác trên người mình khác nhau. Nếu như nói lúc trước bọn họ lực lượng cùng tiềm lực chỉ là một hồ, tại đạt tới Super Saiyan 3 toàn bộ công suất sau bọn họ liền cảm giác mình đã khai thác đến cực hạn, rất khó lại tiến hơn một bước. Nhưng là tại lên cấp đến Super Saiyan 4 sau dạ thần bọn họ chính là cảm giác mình lực lượng cùng tiềm lực biến thành một phiến hải dương. Bọn họ hiện tại chỗ khai phát ra tới chỉ là rất nhỏ một phần rất nhỏ. Chỉ cần bọn họ sau đó cố gắng tu hành, nhất định còn có thể trở nên mạnh hơn. Mặc dù dạ thần tự mình nói đến đơn giản dáng vẻ, bất quá Bulma trùng nữ nhưng đều là vô tận hoảng sợ. Các ngươi hiện tại làm ra cái này Super Saiyan 4 đã đủ dọa người. Phía sau vẫn còn có cái gì Super Saiyan 5, Super Saiyan 6 cùng Super Saiyan 7. Liền coi như các ngươi là Saiyan cũng không thể điên cuồng như vậy có được hay không? Chi chi, ta có chút choáng váng. Ngươi nhanh khiến con bà nó dựa vào một chút. Ta cũng thế. Mọi người giàu gì cũng cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm. Vốn là Bulma cùng Chi Chi các nàng đều cảm giác vô luận dạ thần trên người bọn họ xảy ra cái gì. Không tưởng tượng nổi sự tình các nàng cũng không sẽ lại cảm giác kinh ngạc. Nhưng bây giờ các nàng mới phát hiện mình vẫn là quá khinh thường dạ thần bọn họ những này Saiyan. Đây quả thực là cái muốn nghịch thiên chủng tộc A. 3333. Chúng ta cũng phải biến thân Super Saiyan 4. Giúp chúng ta cũng biến thân Super Saiyan 4 đi. Đã sớm bị hấp dẫn đến cảm xúc dâng trào. Không ngừng hâm mộ. Vũ Thiên Hòa Trăng một người ôm lấy dạ thần một cánh tay năn nỉ lấy nói. Hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia. Bình thường khiến các ngươi cố gắng tu hành liền chỉ biết là lười biếng. Chờ các ngươi lúc nào có thể biến thân Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 3 rồi hãy nói. Tại sao? Như vậy, dạ thần tức giận nói. Mà Vũ Thiên Hòa Trăng nhất thời đều tốt không thất vọng. Vũ Thiên Hòa Trăng thiên phú đều rất tốt. Lúc sinh ra đời kiểm tra ra tiềm năng chiến đấu cũng rất cao. Thậm chí tại lúc rất nhỏ là có thể biến thân Super Saiyan. Nhưng là thiên phú trầu trời phú, không cố gắng huấn luyện cùng tu hành hết thảy đều chỉ là uổng công. Thế cho nên đã nhiều năm như vậy các nàng vẫn là chỉ dừng lại ở Super Saiyan 1. Ngay cả Super Saiyan 2 cũng không có đạt tới. Nếu như là hai cái xú tiểu tử vô dụng như vậy dạ thần đã sớm mở ra thiết quyền giáo dục. Nhưng ai bảo nàng nhóm là hai cái nha đầu đây? Cho tới nay dạ thần cũng liền dung túng lấy các nàng. Mặc dù biến thân Super Saiyan 4 cũng không nhất định phải đạt tới Super Saiyan 2 hoặc là Super Saiyan 3, coi như chỉ có thể biến thân Super Saiyan 1 cũng được. Nhưng là Vũ Thiên Hòa Trăng thừa kế là dạ thần gen. Chú định các nàng cũng chỉ có thể đi dạ thần con đường. Nói cách khác, không có cái đuôi Vũ Thiên Hòa Trăng không cách nào giống Goku cùng Vegeta như vậy. Dựa vào tiếp nhận bo xoẹt quang thứ kịch biến thân Hoàng Kim Cự Viên. Lại do Hoàng Kim Cự Viên biến thân Super Saiyan 4, các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tu hành hoặc là giống như dạ thần dựa vào ngoại giới. Bơm còn lại Super Saiyan năng lượng. Bất quá dựa vào chính mình tu hành tốn thời gian quá dài. Nếu như không phải các nàng cũng có vô tận sinh mạng có thể nói cơ hồ liền không thể nào. Còn như giống như dạ thần dựa vào ngoại giới truyền vào còn lại Super Saiyan năng lượng kia cũng. Muốn chính mình giữ có thực lực nhất định mới được. Giống Vũ Thiên Hòa Trăng hiện tại điểm này trình độ. Sợ rằng trong cơ thể vượn biến hóa gen còn không có bị kích hoạt thức tỉnh các nàng chính mình. Trước hết bạo thể mà chết. Nói tóm lại, Vũ Thiên Hòa Trăng trong thời gian ngắn là không thể nào cũng biến thân Super Saiyan 4. Bình thường Super Saiyan có lẽ có thể trở thành cải trắng. Nhưng Super Saiyan 4 tuyệt không sẽ là người người đều có thể thay đổi cải trắng. Là biến thân Super Saiyan 4 hao phí không ít tinh lực. Tiếp theo tháng ngày dạ thần cũng không có ý định gấp đi nữa lấy huấn luyện cùng tu hành. Mà là nghỉ 11 ngày cho khỏe đoạn thời gian. Tướng bên ngoài mặt chinh chiến lon cũng triệu trở về. Mỗi một ngày đều quá buông thả sa đọa sinh hoạt. Bất quá lúc này dạ thần cùng trung nữ còn không biết là. Đang lúc bọn hắn buông thả rộn rã thời điểm, một kiện nguy hiểm đến sở hữu vũ trụ sống còn đại sự kiện chính là đã lặng lẽ hạ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.